Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 209, giữa hai người chiến tranh ba. Hạ, Robben tốc độ, vẫn là quá nhanh, thế nhưng này vốn nên là sẽ không tạo thành ghi bàn. Nếu như Chim Bonda nhìn thấy Lampard chuyển xa thời điểm không muốn tùy tiện xông lên, lưu lại phía sau tảng lớn lỗ hổng. Nếu như ở Chim Bonda bị qua sau, PP có thể đúng lúc bù đắp đến, mà không phải ở trước cửa phòng thủ Drogba. Đáng tiếc trên sân bóng không có nếu như. Nói những thứ này đều là sau đó ra cát. Hắn quay đầu đối với lắc đầu thở dài Chris Church nói. Đem vừa nãy cái này bóng nhớ kỹ. Lúc huấn luyện tiến hành giảng giải. Nói xong, hắn đứng dậy bước nhanh hướng đi bên sân. Đầu tiên là thổi một tiếng huýt sáo, để toàn đội chú ý. Sau đó giơ ngón trỏ lên, giống to, chỉ là một cái bóng mà thôi. Không có gì ghê gớm, cho ta hòa nhau đến, lại vượt lại. Hắn hiện tại chỉ có thể làm bộ không nhìn Mourinho, bằng không hắn thật không biết trên mặt nên bãi vẻ mặt gì. Ai gọi mình đội bóng hiện tại lạc hậu ni? Mourinho là bị trọng tài thứ tư khuyên về ghế huấn luyện viên. Nói cho hắn không nên ở chỗ này quấy rầy đối thủ. Nếu như muốn chúc mừng xin mời qua bên kia. Trọng tài thứ tư chỉ Chelsea ghế dự bị phương hướng. Mourinho thuận miệng giải thích chính mình chỉ là nhất thời hưng phấn. Làm nhầm phương hướng mà thôi. Sau đó một lần nữa trở lại ghế huấn luyện viên vị trí của mình. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Cân bằng đã bị đánh vỡ. Forest đối mặt bất lợi cục diện. Đan từ khi đứng ở bên sân hống xong, liền không trở lại, mà là hai tay hoàn ngực đứng ở bên sân. Hắn tin tưởng làm như vậy có thể cho đội bóng lấy một loại nào đó lòng tự tin ám chỉ. Đương nhiên, hắn đứng ở bên sân không phải là có chút huấn luyện viên như vậy nôn nóng đi qua đi lại. Hoặc là thân thể liên tục lay động. Hắn liền đứng ở đằng kia, thẳng tắp, nhìn chằm chằm sân bóng ánh mắt kiên định. Thật giống như trước đại học quân huấn trạm quân tư như thế đương nhiên chỉ là khuếch đại. Không có như vậy tiêu chuẩn. Như vậy thật sự có chút hiệu quả. Một lần nữa mở bóng sau khi Forest tinh thần cũng không có bởi vì làm mất đi một cái bóng mà chịu đến cái gì đả kích. Ngược lại, thế công của bọn họ càng mạnh. Anelka bắt đầu nhiều lần lùi lại tiếp ứng giữa sân. Makelele ở trung lộ phòng thủ quá mạnh mẽ. Cho tới trước có đoạn thời gian Forest địa tiền đạo đều không thế nào có thể nhận được bóng. Nước Pháp tiền đạo sau khi trở về tình huống được rồi rất nhiều. Forest trên thực tế cũng thành năm giữa sân. Chỉ là Anelka vị trí càng tự do. Hơn nữa lùi lại sau khi để tốc độ của hắn ưu thế cũng được phát huy. Hiện tại Makelele đụng với tốc độ xuất sắc Anelka. Sẽ không có nhẹ nhõm như vậy. Không sai. Makelele chạm vị rất tốt, kinh nghiệm phong phú, phòng thủ kỹ thuật hợp lý. Thế nhưng những thứ đồ này đang đối mặt một cái chính là dựa vào tốc độ mạnh mẽ đột phá cầu thủ. Trước mặt, thì có như vậy điểm vô lực. Làm Anelka liên tục hai lần thành công đột phá Makelele sau khi Thiago qua đến giúp đỡ phòng thủ. Khi hắn lần thứ hai thử nghiệm mạnh mẽ đột phá thời điểm. Bị Makelele xem đúng thời cơ gãy xuống. Chelsea nhân cơ hội phát động phản công. Makelele đem bóng truyền cho Lampard. Robben cùng đắp ở hai cái đường biên kề vai sát cánh. Nhưng Chelsea phản công nhanh cũng không có đánh tới đến. Lampard dưới chân bóng bị Jorginho lưu lại. Jorginho đem bóng đá truyền cho Arteta. Ở Albertini không ở khoảng thời gian này. Hắn đã dần dần học được đồng thời quen thuộc cùng cái này Tây Ban Nha giữa sân phối hợp. Kỳ thực cùng ai xứng hợp đều giống nhau đĩa. Cắt bóng thành công, đem bóng giao cho người khác, chuẩn bị một lần cắt bóng. Anelka tà tiến chạy chỗ, nhìn dáng dấp là muốn cho Arteta đem bóng truyền cho hắn. Makelele cùng Thiago mật thiết nhìn kỹ Anelka hướng đi. Cái này trở về Premier League nước Pháp tiền đạo, biểu hiện gần nhất thực sự quá chói mắt, bọn họ không dám khinh thị. Huống hồ lúc trước Mourinho còn đem Anelka liệt làm Forest số 1 nhân vật nguy hiểm. Yêu cầu hàng hậu vệ tăng cao cảnh giác, Cẩn thận tốc độ của hắn cùng đột nhiên sút gôn. Người nước Pháp chạy chỗ khẽ động Chelsea giữa sân hàng phòng thủ. Đồng thời cũng theo khẽ động Chelsea hàng hậu vệ. Arteta liếc mắt nhìn lúc đang chạy trả về đầu địa Anelka. Nhưng trực tiếp đem bóng đưa đến cùng hắn chạy phương hướng hoàn toàn ngược lại bên trái Frank. Ribery phía bên kia. Đây cơ hồ là Chelsea cái kia ghi bàn trước phiên bản. Không giống chính là Chelsea địa ghi bàn đến khiến người ta có chút bất ngờ. Forest lần này tấn công nhưng có dấu vết để lần theo. Anelka hướng về phải một bên chạy. Kéo Chelsea phòng thủ sự chú ý. Bên trong Pele bên kia dĩ nhiên là khuyết thiếu phòng thủ binh lực. Arteta phi thường đúng lúc địa đem bóng chuẩn xác thua đưa tới. Ribery cũng rất không chịu thua kém. Phảng phất là cùng Robben so với dừng bóng kỹ thuật như thế. Một cước ngừng ồn. Có điều cùng Robben không giống chính là. Robben là đem bóng đứng ở trước người mình cách đó không xa. Thuận tiện chính mình ra tốc cùng nối liền động tác. Ribery nhưng là trực tiếp đem bóng đá đứng ở dưới chân. Không nhúc nhích. Này dừng bóng. Lineker rất muốn nói Ribery cái này dừng bóng không tốt lắm. Tuy rằng thị giác hiệu quả có lẽ sẽ rất chấn động hơn 30 mét chuyển bóng dài a. Ngừng như thế ổn. Nhưng là đây. Cũng bất lợi cho hắn đón lấy động tác. Cái này gọi là đem chính hắn ngừng chết rồi. Paul Ferreira cũng nhất định là nghĩ như vậy. Hắn cho rằng đây là cắt bóng cơ hội thật tốt. Liền không chút do dự mà xông lên. Vừa lúc đó, Ribery đột nhiên đem đứng ở chính mình dưới chân bóng đá đột nhiên về phía trước một đâm. Ribery đâm bóng sức mạnh lớn vô cùng. Bóng đá cút ra ngoài rất xa. Đây là chuyền bóng sao? Không phải. Ribery ở đem bóng đá đâm sau khi đi ra ngoài cấp tốc khởi động. Vòng qua sững sờ Ferreira. Này hoàn toàn ra ngoài Ferreira dự liệu. Cũng ra ngoài Lineker dự liệu. Lẽ thường tới nói đây là ngừng chết bóng. Ribery trên căn bản không có cái gì không gian làm đón lấy động tác. Cũng không định đến Ribery dĩ nhiên sẽ chọn trực tiếp nhất địa biện pháp đem bóng đá đá xa. Sau đó thừa dịp Ferreira không phản ứng kịp địa thời điểm đột nhiên khởi động ra tốc. Từ Bồ Đào Nha hậu vệ bên người tránh đi. Đột phá. Đẹp đẽ. Tuy rằng không cái gì kỹ thuật hàm lượng. Có thể là phi thường hữu hiệu. Motson hô lên Lineker lời muốn nói. Xác thực không cái gì kỹ thuật hàm lượng. Đem bóng đá đá được tận lực rời xa đối thủ. Cũng xa cách mình. Sau đó dựa vào siêu nhanh địa tốc độ theo đuổi. Bắt nạt hậu vệ đội viên xoay người chậm. Nottingham Forest cơ hội. Ribery đơn đao. Hắn cắt về phía trung lộ. Tiến vào vùng cấm. Cavalho ném Viduka. Tới bọc lót. Lại làm cho Ribery một cái đột nhiên cấp tốc dừng bóng biến hướng cho lung lay quá khứ. Vừa lắc bỏ thân vị. Ribery nhưng không có tiếp tục dẫn bóng. Hắn tại chỗ lên chân. Đánh bắn. Trách phán đoán đúng rồi phương hướng. Nhưng là Ribery bắn ra bóng là bóng lan. Tốc độ nhanh. Loại này bóng là thủ môn ghét nhất. Cao to Cộng Hòa xét thủ môn rơi xuống đất tốc độ so với bóng đá vọt lên phía trước động tốc độ. Muốn chậm như vậy một điểm. Kết quả là thiên tài một đòn. Frank Ribery. Hắn vì là Forest tỷ số ban thành 1-1. Đây thực sự là đối với Chelsea ghi bàn tốt nhất đánh trả. Phương thức giống nhau, nhưng càng đặc sắc, liền quá hai người. Ribery đem tốc độ của hắn cùng kỹ thuật phát huy đến cực hạn. Làm mới nhất chúng cử nước Pháp đội tuyển quốc gia đại danh đán ngôi sao mới. Hắn lại một lần nữa chứng minh thực lực của chính mình. City Stadium bầu không khí bị cái này ghi bàn thiêu đốt. Trên khán đài cuồn cuộn màu đỏ dòng nước xiết. Cổ động viên Chelsea phe xanh trận thì lại vắng lặng. Nguyên bản đứng nghiêm ở đây một bên Tony Dunn đang nhìn đến Ribery ghi bàn sau khi. Không phải nhảy lên một cái. Mà là dùng sức vung lên nắm đấm. Một hồi. Hai lần. Ba lần. Bốn phía. Hắn rốt cục chờ đến giờ phút này rồi. Từ Mourinho ở trước mắt hắn tùy tiện chúc mừng thời điểm ngay ở chờ thời khắc này báo thù thời khắc. Hiện tại chúng ta lại hòa nhau rồi. Mourinho tiên sinh, quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 210, hiến cho Eastwood.